Xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Wintran, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Wintran Official. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về bệnh thiếu máu, tiếng Anh còn gọi là anemia. Bệnh thiếu máu là tình trạng cơ thể của chúng ta thiếu hồng huyết cầu, hay còn gọi là red blood cell, để cung cấp đủ oxygen cần thiết cho cơ thể. Vì vậy, bệnh thiếu máu dẫn tới tình trạng mệt mỏi và yếu. Bệnh thiếu máu có thể nhẹ hoặc nặng, có thể tạm thời hay dài hạn. Và trong một số trường hợp, bệnh thiếu máu có thể là một trong những dấu hiệu nguy hiểm của những bệnh như ung thư hay là những bệnh về hệ miễn dịch. Và có nhiều lý do gây ra bệnh thiếu máu, và cách chữa trị bệnh thiếu máu tốt nhất là chúng ta phải tìm ra lý do tại sao chúng ta bị thiếu máu, chứ không phải là truyền máu, quý vị nhé. Vì vậy, quý vị nên nói kỹ với bác sĩ của mình về triệu chứng, về bệnh sử, về dinh dưỡng, về nhiều thứ khác để bác sĩ của mình chuẩn đoán chính xác lý do vì sao mình bị thiếu máu. Và bây giờ, để hiểu rõ bệnh thiếu máu, chúng ta cần phải hiểu rõ máu chúng ta có những loại tế bào nào. Có nhiều loại tế bào máu trong cái dòng máu của cơ thể chúng ta, nhưng mà có 3 cái loại chính mà tôi sẽ nói ở đây. Và những loại tế bào máu này, tuy rằng cái chức năng, cái cấu trúc, hình dáng khác nhau, nhưng mà những cái loại tế bào máu này đều hoạt động nhịp nhàng chung với nhau. Tôi nói ví dụ, khi mà chúng ta bị đứt tay, thì các tiểu cầu sẽ hình thành những cái cục máu đông giúp cho cái việc cầm máu. Bạch cầu sẽ chạy tới để mà diệt những con vi khuẩn đưa vào trong cơ thể của chúng ta qua những cái vết cắt. Và hồng huyết cầu sẽ mang oxy tới những cái vùng này để cho những cái cơ quan bị tổn thương, những cái mô này nhanh chóng phục hồi. Thì đó là những tế bào máu mà làm việc chung với nhau. Cụ thể hơn, hồng huyết cầu là tế bào máu chính trong dòng máu của chúng ta. Thì những cái hồng huyết cầu này có cái protein tên là hemoglobin, là khiến máu chúng ta có màu đỏ. Và tế bào máu thì có hình dạng giống như là cái bánh donut mà thỉnh thoảng quý vị hay ăn nếu như quý vị tại Hoa Kỳ. Những tế bào máu này tồn tại trong vòng 120 ngày. Và máu của chúng ta, những tế bào này liên tục được sinh ra và mất đi. Và số lượng tế bào máu sinh ra bằng với cái số lượng tế bào máu mất đi. Thì mỗi lần quý vị ăn bánh donut có thể nghĩ tới cái tế bào máu của chúng ta. Thì tế bào máu, hồng huyết cầu có nhiệm vụ chính là chuyên chở oxy và cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể. Và chúng ta cần oxy để hoạt động. Vì vậy, tế bào máu đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sự sống cho các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Một điểm quan trọng khác là tế bào máu của chúng ta, tuy rằng cái hình dạng giống như cái bánh donut, nhưng mà nó rất là linh hoạt. Nó có thể lòn lách qua những cái mạch máu rất là nhỏ, li ti, và cung cấp máu, oxy cho tới những cái nơi xa nhất, những cái nơi nhỏ nhất trên cơ thể của chúng ta. Một trong những cái bệnh hiếm về máu là tế bào máu hình lưỡi liềm, hay còn gọi là bệnh hồng cầu liềm. Thì chính vì cái khiếm khuyết về cấu trúc của tế bào máu mà những cái tế bào này không có linh hoạt được, không có lạng lách qua những cái mạch máu nhỏ, và người bị bệnh hồng cầu liềm hay bị thiếu máu, nhất là ở những cái vùng có những cái mạch máu li ti. Một điểm quan trọng mà tôi hay nói về bệnh tiểu đường là chỉ số A1C, hay còn gọi là chỉ số hemoglobin. Đây là chỉ số mà phần trăm của lượng đường bám vào cái bề mặt tế bào hồng huyết cầu trong 120 ngày. Thì cái cách làm này đo cái lượng đường trong máu chúng ta chính xác hơn, tại vì máu chúng ta tồn tại bao lâu, đường bám bấy lâu. Bạch cầu là một cái loại tế bào máu khác mà nắm vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ miễn dịch. Thì cái nhiệm vụ chính của bạch cầu là chống vi khuẩn, virus hay là những cái vi sinh đi vào cơ thể của chúng ta gây ra nhiễm trùng. Thì đó là tôi nói ngắn gọn như vậy. Nhưng mà bạch cầu là có cả một cái chuyên khoa, đó là chuyên khoa tự miễn. Bạch cầu sinh ra kháng thể, trong bạch cầu có những tế bào khác để nhận ra virus, vi khuẩn và báo cáo, làm thành một cái hệ thống để ngăn ngừa những cái vật xâm lăng. Quý vị có thể nghĩ những tế bào bạch cầu giống như cảnh sát, giống như tổ chức FBI hay giống như tổ chức CIA tại Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh và chủ quyền của đất nước Hoa Kỳ. Rồi, bây giờ chúng ta nói về tiểu cầu. Tiểu cầu là những cái tế bào nhỏ chút xíu à, giống như cái hình tôi vẽ ở đây. Khi mà chúng ta so sánh về kích cỡ thì tiểu cầu với vai trò quan trọng là để cầm máu. Khi mà chúng ta bị đứt tay thì tiểu cầu sẽ gom lại cộng thêm những cái sợi khác tạo nên một cục máu đông. Bằng cách này thì cái vết đứt được cầm ngay lập tức. Quý vị phải hiểu là mỗi ngày chúng ta có hàng trăm nơi bị tổn thương trên cơ thể và hàng trăm nơi bị xuất huyết, bị chảy máu. Nhưng mà chúng ta vẫn sống khỏe là tại vì tiểu cầu bảo vệ những cái nơi chỗ xuất huyết li ti như vậy. Với một số bệnh, ví dụ như bệnh thấp tiểu cầu vô căn mà tôi có nói trong trường hợp một bác sĩ tại Florida chẳng may tử vong sau khi chích vaccine COVID-19 tại vì do thấp tiểu cầu. Và khi mà chúng ta thấp tiểu cầu như vậy thì chúng ta bị xuất huyết và có thể dẫn đến tử vong. Quý vị xem lại video số 288 sẽ hiểu hơn về bệnh thấp tiểu cầu vô căn. Tất cả những tế bào máu đây là bạch cầu, hồng cầu hay tiểu cầu đều được tạo ra từ tủy xương của chúng ta và từ xương ở những cái xương lớn, ví dụ như xương đùi hay xương ống chân. Một điểm quan trọng không kém là để tạo ra những cái tế bào máu này thì cơ thể chúng ta cần những cái chất khác, ví dụ như protein, cần chất dinh dưỡng, cần vitamin, đặc biệt là vitamin B12, có sắt, folate. Và những cái chất này nếu như mà thiếu, quý vị có thể tưởng tượng ra được là chúng ta sẽ bị bệnh thiếu máu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về các triệu chứng thiếu máu. Tại vì không chỉ đơn giản là mệt mỏi mà bệnh thiếu máu còn có những cái triệu chứng khác. Bệnh thiếu máu ở giai đoạn mới bắt đầu, có nghĩa là chúng ta hơi bị thiếu máu thôi, thì chúng ta có thể không có triệu chứng gì hết. Thành ra một khi quý vị đã có triệu chứng giống như dưới đây hoặc là nghi ngờ bị thiếu máu thì có thể lúc đó bệnh thiếu máu chúng ta đã nặng hơn rồi và quý vị cần phải đi gặp bác sĩ ngay. Cái dấu hiệu đầu tiên là mệt mỏi liên tục, mệt lắm, làm cái gì cũng mệt. Cho dù chúng ta không có làm việc gì nặng nhọc, ngồi một chỗ, nhất là mỗi lần chúng ta cử động, chúng ta đi đứng, chúng ta cần thêm máu thì chúng ta mệt. Đi lên cầu thang mệt, đi ra xe mệt, đi chợ mệt. Và mệt mỏi kèm theo chóng mặt, đó là một dấu hiệu khác nguy hiểm, cho thấy là chúng ta thiếu máu nhiều hơn. Yếu sức là một dấu hiệu khác, có nghĩa chúng ta chưa có mệt lắm nhưng mà chúng ta mới bắt đầu làm việc tí xíu thôi, đi ra ngoài chạy bộ thay vì mỗi ngày chạy được nửa tiếng bây giờ mới chạy có 3 phút là thấy mệt, thì đó cũng là cái dấu hiệu khác. Da tái hay da vàng là khi mà chúng ta thiếu hồng huyết cầu, tim đập nhanh và đập loạn nhịp. Quý vị hiểu rằng khi mà máu chúng ta không đủ rồi thì tim sẽ tìm cách bơm nhanh hơn, bóp nhanh hơn. Thì khi bóp nhanh hơn, hy vọng là sẽ có thêm máu tới cái vùng đó để cung cấp cái lượng oxy nó thiếu. Thì khi mà tim làm việc như vậy nhiều hơn, đập nhanh hơn, đập mạnh hơn, lâu dài tim mệt và có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim. Một cái dấu hiệu khác của bệnh thiếu máu là đau ngực. Khi mà chúng ta bị thiếu máu thì cái tim chúng ta cũng cần máu. Quý vị cũng nhớ là tim chúng ta, như hình tôi vẽ đây, có những cái mạch máu cung cấp li ti. Khi mà cái bản thân trái tim không đủ máu rồi thì nó sẽ đau và nó sẽ báo cho chúng ta biết. Và vì vậy một số quý vị sẽ cảm giác như là chúng ta bị lên cơn đau tim, chúng ta bị đau ngực khi mà chúng ta thiếu máu. Chúng ta có thể bị lạnh tay, lạnh chân tại vì chúng ta không đủ máu tới nơi. Và cuối cùng là nhức đầu chóng mặt là tại vì máu chúng ta không đủ lên não. Những cái nguyên nhân nào khiến cho chúng ta bị thiếu máu? Thường thiếu máu có thể do cơ thể chúng ta không sản xuất đủ tế bào máu. Có những cái khiếm khuyết về cấu trúc tế bào máu dẫn tới cái tế bào máu này không có sống đủ lâu, không sống đủ 120 ngày. Vì vậy là chúng ta không đủ tế bào máu để cung cấp oxy. Hoặc là chúng ta bị xuất huyết chảy máu ra ngoài nhiều hơn là chúng ta tái tạo ra cái lượng máu. Hoặc là do những cái tế bào kháng thể của chúng ta tấn công một tế bào máu khiến cho tế bào máu của chúng ta bị phá hủy. Cái lý do đầu tiên mà hay gặp nhất với người Việt của chúng ta là thiếu máu do thiếu sắt. Tại vì sắt là một trong những cái chất quan trọng để tạo ra hồng huyết cầu. Thiếu sắt cho thiếu dinh dưỡng, tình trạng mang thai, ra nhiều máu trong kỳ kinh và nhiều lý do khác. Thành ra cái cách chữa đơn giản nhất là chúng ta uống sắt bù lại. Và cái điểm khó của bệnh thiếu máu cho sắt là thật sự sắt rất là khó uống. Quý vị nào uống rồi một vài hôm thấy ghét lắm. Là tại vì sao? Tại vì uống vào nó dễ sót bao tử. Uống vào chẳng những làm cho chúng ta bị táo bón mà đôi khi phân ra nó màu đen, nhiều thứ lắm. Thành ra nhiều bệnh nhân cái việc uống sắt là một cái cực hình. Thành ra cái cách tôi khuyên là khi mà chúng ta thiếu máu do bị thiếu sắt, chúng ta phải coi là dinh dưỡng của chúng ta như thế nào. Tại vì thật sự có những cái đồ ăn mà rất là tốt về chất sắt, ví dụ như rau muống hay thịt bò chẳng hạn. Thì đây là một trong những cái đồ ăn mà quý vị có thể ăn kèm nếu mà chúng ta bị thiếu máu do thiếu sắt. Rồi lý do thứ hai là thiếu máu do xương không sản xuất đủ máu. Đây là một cái điểm quan trọng, tại vì khi mà xương, tủy xương chúng ta không sản xuất đủ máu, có nhiều lý do, có thể là tại vì chúng ta chẳng may bị ung thư, chúng ta dùng thuốc hóa trị, chúng ta bị nhiễm trùng, chúng ta bị những cái bệnh khác. Nhưng cái việc mà xương, tủy xương chúng ta không sản xuất đủ máu thì chúng ta phải coi lại là chúng ta có bệnh gì khác nữa hay không. Vì vậy trong nhiều trường hợp quý vị sẽ thấy là bác sĩ ơi, tại sao tôi bị thiếu máu mà bác sĩ đề nghị làm sinh thiết xương, là tại vì chúng ta cần phải xem là những tế bào xương nó có sản xuất đủ máu hay không. Trong một số trường hợp, tôi ví dụ như ung thư máu, là chúng ta chẩn đoán dựa vào cái sinh thiết của tủy xương. Thiếu máu do bệnh hồng cầu liềm hay là thiếu máu di truyền thalassemia là những cái dạng thiếu máu khác mà nó có liên quan tới cái kết cấu của tế bào máu của chúng ta, khiến cho cái việc vận chuyển oxy nó không có được tối ưu hóa và kết quả là chúng ta bị thiếu máu. Thiếu máu do thiếu vitamin B12 hay là folate, tại vì những cái vitamin này đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc sản xuất máu. Tôi nói ví dụ như chúng ta sản xuất máu giống như sản xuất một chiếc xe Mercedes, thì chúng ta cần cái bánh, chúng ta cần cái máy và cần nhiều thứ. Thành ra vitamin B12 giống như mấy cái bánh xe vậy, có nghĩa là chúng ta sản xuất được cái xe hết rồi nhưng mà thiếu cái bánh chúng ta chạy không được. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi, thiếu máu do hệ miễn dịch tấn công, đây là một cái khái niệm mới nhưng mà thật sự khá là nhiều người bệnh mắc phải mà chúng ta không biết. Thì cũng giống như bất kỳ cái bệnh miễn dịch nào là quân ta đánh quân mình, có nghĩa là chúng ta có những cái kháng thể tấn công những cơ quan. Tôi nói ví dụ như tấn công vào khớp của chúng ta thì chúng ta có viêm khớp dạng thấp, chắc quý vị còn nhớ bài nói chuyện của tôi đúng không? Bây giờ thì những cái kháng thể này nó quay qua, nó tấn công tế bào máu, khiến cho tế bào máu bị vỡ ra. Đó, thì chúng ta gọi là thiếu máu do bệnh miễn dịch. Những cái lý do khác ví dụ như là thiếu máu do bệnh suy thận mãn tính. Thận là một trong những cơ quan quan trọng trong cái việc sản xuất máu của chúng ta. Thành ra nếu mà chúng ta bị bệnh thận mãn tính thì chúng ta tăng cái rủi ro bị thiếu máu. Như vậy thì quý vị thấy những cái lý do rồi, quý vị có thể đoán được ai là những người dễ bị thiếu máu. Tại vì tìm ra những cái lý do này để quý vị xem mình có dễ bị thiếu máu hay không, để ngăn ngừa. Tại vì ngăn ngừa thiếu máu là một trong những cái mấu chốt quan trọng để chúng ta không có bị những cái biến chứng do thiếu máu. Quý vị nào có chế độ dinh dưỡng không đầy đủ, thiếu sắt, thiếu vitamin B12, thiếu folate, ví dụ như quý vị ăn chay hoặc là quý vị có những chế độ ăn dinh dưỡng hơi khác mọi người, quý vị cần phải cẩn thận, tại vì quý vị có thể dễ bị thiếu máu. Những bệnh nhân mà có bệnh đường ruột hoặc là bao tử dẫn đến hấp thụ dinh dưỡng kém thì chắc chắn dễ bị thiếu máu. Những bệnh nhân nào mà bị loét bao tử, bị xuất huyết đường ruột nhiều lần, tại vì chúng ta mất máu, chúng ta cũng dễ bị thiếu máu. Quý vị thấy không, khi mà chúng ta bị loét bao tử, chúng ta chẳng những cần phải chữa cái loét không, mà chúng ta cần phải nghĩ đến cái rủi ro chúng ta bị thiếu máu do bị xuất huyết bao tử. Quý phụ nữ có kinh nhiều hoặc là rong kinh hoặc là mất máu nhiều cũng tăng rủi ro bị thiếu máu. Những phụ nữ mang thai hoặc là do cái lượng sắt bị mất đi, tại vì khi phụ nữ mang thai thì cơ thể phải dự trữ một cái khối lượng sắt nhiều hơn để cung cấp máu cho bào thai, cho đứa bé trong bụng. Và bệnh nhân của những cái bệnh mãn tính như ung thư, những bệnh tự miễn, bệnh nhân có những tiền sử bệnh thiếu máu hoặc là những người lớn tuổi đều có rủi ro bệnh thiếu máu. Vậy thì xét nghiệm thiếu máu và chỉ số hồng cầu như thế nào? Đây là một trong những cái điểm quan trọng khi quý vị gặp bác sĩ. Nhớ hỏi bác sĩ của mình cái chỉ số máu là bao nhiêu. Tùy vào giới tính và độ tuổi mà cái chỉ số hồng cầu thấp có thể xem là thiếu máu. Ví dụ với nam dưới 13 gam trên deciliter là thiếu máu, nữ là 12 và người cao tuổi, người trên 65 tuổi là 11. Nghĩa là dưới những con số này là chúng ta thiếu máu. Thường bác sĩ chuyên khoa về máu là hematologist sẽ cho quý vị xét nghiệm nhiều cái xét nghiệm khác khi mà chúng ta nghi ngờ quý vị bị thiếu máu, bao gồm xét nghiệm máu, xét nghiệm sinh hóa và các quan trọng là chúng ta xem máu dưới kính hiển vi, xem cấu trúc hình dạng máu của mình như thế nào, kèm theo xét nghiệm vitamin B12, xét nghiệm sắt, nhiều thứ khác. Quý vị có thể tưởng tượng là chúng ta làm rất là nhiều thứ. Và trong một số trường hợp thì chúng ta làm sinh thiết nếu mà nghi ngờ bị ung thư. Khi quý vị chẳng may bị thiếu máu thì thấp hồng huyết cầu như thế nào gọi là nguy hiểm? Thì thường con số nguy hiểm là 7 chấm hoặc là thấp hơn. Đây là cái ngưỡng mà quý vị cần phải nhập viện để theo dõi, tại vì dưới cái con số này, tim và não chúng ta hoạt động không được. Và khi mà chúng ta bị xuất huyết như thế này thì cái khả năng tử vong rất là cao. Các nghiên cứu chỉ ra là chỉ số hồng cầu 5 cho tới 6 có thể gây tổn thương ở tim và làm cái nhịp đập của chúng ta bị loạn. Trong khi đó cái mức hồng cầu là ở 9 hoặc là 10 thì được xem là ổn định hơn. Thành ra trong cái khoảng từ 7 cho tới 6 là cái khoảng mà bác sĩ của quý vị có thể là sẽ truyền máu cho quý vị. Lưu ý là truyền máu cũng có thể có những cái phản ứng phụ. Vì vậy bác sĩ sẽ theo dõi và quyết định có truyền máu cho quý vị hay không, tùy vào từng bệnh nhân, chứ không dựa vào cái chỉ số hồng huyết cầu. Cái điểm này quan trọng lắm nha quý vị. Tại vì nhiều quý vị thấy là tôi bị thấp, ví dụ như là tôi chỉ có 10 thôi, tôi có nên truyền máu hay không? Câu trả lời là hầu như là chắc là quý vị không cần. Tại vì chúng ta chỉ truyền máu khi thực sự cần thiết. Khi mà chúng ta truyền máu chậm và tăng cái chỉ số hồng cầu lên từ từ. Như vậy quý vị thấy là chữa trị bệnh thiếu máu quan trọng nhất là tìm ra cái lý do tại sao chúng ta bị thiếu máu. Tùy vào mức độ thiếu máu, triệu chứng và chỉ số hồng cầu thấp như thế nào mà bác sĩ sẽ chữa cho quý vị. Mà những cái bệnh về thiếu máu do dinh dưỡng như tôi nói trên thì thường là dễ trị hơn, tại vì chúng ta thay đổi chế độ dinh dưỡng. Những cái bệnh thiếu máu mà về mãn tính như ung thư hay miễn dịch hay những bệnh khác thường thường là khó trị hơn. Và những bệnh xa hơn, ví dụ như thiếu máu mà do xuất huyết bao tử hoặc là những bệnh mà đường ruột, thì đòi hỏi có sự tham vấn của các bác sĩ chuyên khoa khác, ví dụ như bác sĩ chuyên khoa đường tiêu hóa. Nói tóm lại, thiếu máu là một cái bệnh rất là nguy hiểm mà quý vị không nên xem thường, vì triệu chứng thiếu máu chỉ xảy ra khi mà bệnh bắt đầu nặng hơn. Tìm ra lý do gây ra thiếu máu là quan trọng, tại vì cách chữa hoàn toàn phụ thuộc vào cái lý do mà chúng ta bị thiếu máu. Quý vị nhớ thảo luận kỹ với bác sĩ của mình về chế độ ăn uống, các rủi ro, bệnh sử và các bệnh mãn tính của quý vị để ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Wintran. Và quý vị lưu ý là tôi không có bán thuốc, cũng không có quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.